Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 3, các ngươi nhận lầm người. Vậy làm phiền công tử, cung oánh uyển chuyển cúi đầu, một nhóm trang phục đại hán phía trước mở đường. Công tử áo trắng Tiêu Bất Phàm thì là cùng cung uyển trò chuyện với nhau thật vui. Cái trước bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy cái kia theo xe bò cưỡi ngựa mà đi nam tử. Có lẽ là cảm thấy nam nhân này có chút đặc thù, mà thuận miệng hỏi, người kia là ai? Cung Uyển hừ một tiếng nói, tại trải qua ba thục đường lúc, từ tiết địa lộ bên cạnh bên trong cứu, liền một người bình thường. Tiêu Bất Phàm nói, còn không có thỉnh giáo cô nương từ đâu mà đến. Cung Uyển nói, Tử Vi Phong quan, chúng ta từ quan trung lộn vòng, nghe nói cái kia tà đao thần đã bị đánh bại. Cũng không biết chết chưa. Suy nghĩ một chút, cái này váy tím thiếu nữ lại buồn bực nói. Ta cũng nghĩ không thông. Cái kia tà đao thần là ba đầu sáu tay a. Nhiều như vậy anh hùng hào kiệt đều đánh không lại hắn. Nghe nói Viêm Đế còn tự thân xuất động. Tiêu Bất Phàm lắc đầu nói. Thế gian tin đồn rất nhiều. Nhưng lời đồn dừng ở trí giả. Nghĩ đến cái kia tà đao thần xác thực vô cùng lợi hại. Nhưng ba người thành hổ, truyền ngôn nhiều, liền nói ngoa, chỉ là cô nương thế mà từ quan trung mà đến, nơi đó nhưng là chân chính trung nguyên phồn hoa chi địa. Xa không phải chúng ta cái này chút núi địa có thể so sánh. Cung Uyển gặp hắn ăn nói bất phàm, hơi đỏ mặt nói, nào có, công tử quá khiêm tốn. Tiêu Bất Phàm có chút một cười, cung oánh lại là tại hết sức an ủi cận tôn hộ vệ. Trước khi nhập xe bò lúc lại nhìn mắt cái kia tùy hành câm điếc. Nói khẽ, A Ngưu, đi theo chúng ta, để ngươi chịu khổ. Cái kia sợi dâu kéo cặn bã đồi phế nam tử. Khe khẽ lắc đầu, ra hiệu không ngại. Cung oánh hướng hắn gật đầu nói. Tà đao thần nếu như đã rời đi Tử Vi. Dựa theo Viêm Đế thủ đoạn, Tử Vi quan khi hội cực nhanh khôi phục. Đến lúc đó chúng ta tại Giang Nam các loại. Nếu như ngươi không chỗ có thể đi, vậy liền theo ta về quan trung a. Thương đội mặc dù không tính lớn, nhưng là nhiều nuôi cái người hầu vẫn là không có vấn đề. Nhưng đồi phế nam nhân cũng đã không, còn để ý không hỏi nàng. Ánh mắt mờ mịt xem lấy bầu trời, đi qua mã tặc chặn giết, tại sinh tử trước đi một lượt, thần sắc hắn thế mà không có biến hóa chút nào. Cung oánh nhịn không được theo hắn ánh mắt nhìn. Nơi đó, chỉ là mây bay mà thôi. Cung oánh lắc đầu, ngồi về trong xe ngựa. Sau đó bắt đầu sờ lấy Phật tổ. Mặc niệm Phật kinh, sâu này hạt châu thế nhưng là Thiếu Lâm cao tăng đưa tặng. Nàng một mực coi là cây cỏ cứu mạng. Phật yêu thế nhân, mình cũng là thế nhân. Sờ lấy hạt châu này, có thể cho nàng cảm thấy mình vậy quy y. Thiên Hoang kiếm môn, cha, ta trở về. Còn mang theo khách nhân. Ngoài cửa truyền đến sáng tỏ thanh âm. Mà trong hành lang thì là ngồi ngay thẳng một tên mặt chữ quốc. Lấy bảo quần áo màu xanh lam uy nghiêm trung niên nhân. Hắn đang tại tiếp đãi hai người khách. Khách nhân cũng vô dụng kiếm. Mà là một cõng đao. Một đeo đao. Lưng là chảm mã cự đao. Mà đeo thì là một thanh dài nhỏ miêu đao. Xanh ngọc quần áo mặt chữ quốc trung niên nhân buông xuống chén trà. Cười nói, là khuyển tử trở về, gần nhất hắn nhưng là tại Sơn Nam đạo bốn phía bôn ba. Khu trục đạo tặc, cái kia gánh vác lấy cự đao. Một thân quân lữ khí tức khách nhân nói tiếp, không sai, minh quân đăng cơ, tân triều vừa xây, thế đạo này còn có chút loạn. Chúng ta những danh môn chính phái này cũng cần vì nước tận chút đủ khả năng lực lượng mới là. Hòa bình kiếm không dễ. Viêm Đế thật sự là trên trời rơi xuống thánh chủ. Một tên khác vác lấy miêu đao khách nhân cũng là âm thầm gật đầu. Sau đó nói, nước trị dân an, đây cũng là đao thần lão nhân già ông ta kỳ vọng nhìn thấy. Nói đến đao thần hai chữ, hai người khách đều là lộ ra vẻ ảm đạm. Thiên hạ cái nào dùng đao? Không thanh đao thần coi là thần linh, coi là suốt đời truy đuổi mục tiêu. Mà nhưng vào lúc này, công tử áo trắng đã xông vào đại đường. Sau lưng thì là theo chân hai tên diễm lệ nữ tử. Tiêu Bất Phàm cười nói. Cha, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là từ quan trung đến quý khách. Đây là cung oánh cô nương. Đây là cung uyển cô nương. Cung oánh vội vàng tiến lên nói. Gặp qua thiên hoang kiếm môn tiêu môn chủ. Cung uyển cũng là nói. Ân, gặp qua tiêu môn chủ. Xanh ngọc quần áo mặt chữ quốc trung niên nhân cười nói. Hai vị cô nương không cần phải khách khí. Phàm nhi, người trước gặp quá hai vị thúc thúc. Sau đó chỉ vào cái kia vác lấy dài nhỏ miêu đao đao khách. Nói, vị này là lăng thần nhị thúc thúc. Lại chỉ vào gánh vác chảm mã cự đao đao khách nói. Vị này là vương thất thúc thúc. Hai vị này thúc thúc đều là nhất đẳng cao thủ. Bọn hắn hội trong môn bồi hồi hai người. Người nếu có không hiểu chỗ, cũng có thể đa hướng hai vị thúc thúc thỉnh giáo. Hắn nói cho hết lời, chính là cười nhìn về phía hai tên quý khách. Tiêu Bất Phàm vậy vội vàng hành lễ, nhưng hai người nhưng không có đáp lễ. Cái này thiên hoang kiếm môn hai cha con sờ không được đầu. Trong tầm mắt, cái kia hai tên đao khách tựa hồ là ngây dại. Con mắt chỉ là nhìn chằm chằm lúc mới nhập môn, không nhúc nhích. Tiêu Bất Phàm bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ đang nhìn hai vị cô nương? Nhưng ý niệm này mới sinh ra liền bị bóp tắt. Sau đó, hai cha con vậy thuận hai vị quý khách ánh mắt sau này nhìn lại. Cung oánh cung uyển hai tỷ muội cũng là kỳ quái đến cực điểm. Nhưng hai người vậy rõ ràng biết đao khách kia nhìn không phải mình. Cho nên, các nàng vậy vừa quay đầu, sau lưng ngoại trừ tùy hành hộ vệ, người hầu không có người nào a. Bọn hắn đến cùng đang nhìn cái gì? Xanh ngọc quần áo mặt chữ quốc trung niên nhân trước đó không có chú ý. Cái này hội lại đột nhiên minh bạch hai tên quý khách nhìn là cái gì? Hắn biểu lộ ra cực độ vẻ chấn động. Sau một khắc, ba người như là như giật điện, từ trên chỗ ngồi bắn lên. Sau đó liền nhanh chân hướng về lúc mới nhập môn đi đến. Đi qua Tiêu Bất Phàm. Đi qua cung oánh cung uyển, sau đó nhìn xem cái kia sợi râu kéo cặn bã nam nhân. Cùng nhau ôm quyền cung kính nói. Đao thần đại nhân, mà cái kia hai tên đao khách thậm chí khóe mắt rưng rưng. Nhất là cái kia vác lấy miêu đao lăng thần nhị, nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, mà cho thấy nội tâm của hắn cực kỳ kích động cùng không bình tĩnh. Lăng thần nhị đang nói xong về sau, lại là bồi thêm một câu. Đao thần đại nhân, lão nhân ra ngài, người trong thiên hạ này hiểu lầm ngài, trách cứ ngài, nhưng chúng ta đao lư lão huynh đệ, tuyệt không sẽ đối với ngài có nửa điểm bất kính. Một tên khác lưng cự đao đao khách Vương Ngũ cũng là thần sắc kích động. Đao thần đại nhân, Tử Vi chi chiến hậu, hai vị đao chủ vậy tại bốn phía tìm ngài a. Ngài, nhìn một chút đao thần vải thô quần áo, sợi râu kéo cặn bã. Đầu lộn xộn, cái này hai tên làm bằng sắt hán tử, lại là lệ rơi đầy mặt. Tiêu Bất Phàm choáng tại chỗ, cung gia tỷ muội vậy choáng tại chỗ. Váy tím thiếu nữ không tin tà, ấp úng hỏi, hắn là cái kia đao thần. Làm sao có thể, Tiêu Bất Phàm thì là bên cạnh nhìn mình phụ thân. Cha, xanh ngọc quần áo mặt chữ quốc trung niên nhân tên là Tiêu Lực. Từng tại kiếm nhất môn hiệu lực. Nhưng trước đây ít năm, Long Tàng Châu đại loạn, môn phái vì gắn bó truyền thừa, liền để cho trong môn có dã tâm đệ tử tự hành ra ngoài. Sáng tạo môn phái, cái này Tiêu Lực liền là trong đó một trong, nhưng năm đó hắn từng tại Tương Dương, tại Võ Đang, đã từng tại Linh Nghiệp Thành, Thiên Khuyết Thành gặp qua vị này bộ dáng, mỗi một lần đều là khắc cốt minh tâm, dạng này khuôn mặt. Hắn là cả một đời đều quên không được. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy. Lại là kinh hoàng không thôi. Tại trước mặt người đàn ông này. Mình coi như lại lớn tuổi. Vậy bất quá là sống uổng thời gian. Mà mình chỗ dựa vào khai tông lập phái kiếm pháp. Ở trước mặt hắn càng là không đáng giá nhắc tới. Cho nên hắn lại hành đại lễ. Đao thần đại nhân. Cái kia sợi râu kéo cặn bã nam nhân lại là bỗng nhiên một cười. Ngây ngốc nói, các ngươi nhận lầm người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.